Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, Lạc Phi đồng học là cái bại hoại. Oanh, một tia chớp ngưng tụ mà thành gió xoáy, gào thét mà đi, trong nháy mắt đem đầu kia dương nanh múa vuốt bạch long kiếm mang cuốn tại bên trong. Sấm sét vang dội, ầm ầm rung động, dường như long trời lở đất, khí lãng bay cuộn, cả ngôi biệt thự đều bị chấn đung đưa. Cách đó không xa người hầu bị hù sụi lơ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Từ trong phòng khách đứng lên Trương Hạo Đông, nhìn lấy cái kia đạo cầm đao bóng người, đồng dạng sắc mặt trắng bệch, hai chân phát run, cũng không dám nữa xông lại. Vừa mới còn tại khàn giọng kêu gào Trương Chí Cường, giống như là bị cái gì bóp lấy cổ họng, rốt cuộc không phát ra được một cái âm tiết. Quang mang thu lại, cái kia nắm đao thiếu niên đột nhiên ở biến mất tại chỗ không thấy. Trường bào lão giả biến sắc, bảo kiếm trong tay ông một tiếng bộc phát ra hào quang óng ánh, bao phủ lại toàn thân của mình. Bạch, trên đỉnh đầu đột nhiên ra một thanh to lớn đao mang. Lập tức, đao mang kia hóa thành ngàn vạn đao ảnh, lít nhà lít nhít, nghiêng dội mà xuống, như giống như cuồng phong bạo vũ bao phủ lại hắn tất cả đường lui. Dường như đếm mãi không hết đao nhận, chồng chất, chặt chém xuống, đao kỹ, ngàn đao bầm thây. Trường bào lão giả giận quát một tiếng, bảo kiếm trong tay nhanh chóng vung vẩy, kiếm mang như một tầng lồng ánh sáng, bao phủ lại toàn thân của mình. Tiếng kim loại va chạm liên miên bất tuyệt, cái kia ngàn vạn đao ảnh, lăn lăn xuống, che già măng mọc, dường như rơi chi không hết. Một giây bên trong, lại bổ ra 3.000 đao, dường như thái sơn áp đỉnh, ầm vang rơi xuống. Trường bào lão giả áo bào phồng lên, thể nội thức tỉnh chi lực mãnh liệt mà ra, bảo kiếm trong tay kiếm mang nổ bắn ra, sinh sinh chống đỡ đợt thứ nhất mãnh liệt đao lãng. Nhưng đợt thứ hai vừa dứt dưới, kiếm mang trong nháy mắt phá nát mà ra, bảo kiếm trong tay binh binh bang bang, tia lửa văng khắp nơi, két một tiếng đứt gãy. Trường bào lão giả sắc mặt đại biến, mắt thấy lại một đợt đao ảnh chặt chém mà xuống, đành phải ngưng ra hộ thể lồng ánh sáng, bảo vệ muốn hại, đồng thời trong miệng gấp giọng hô, tiểu hữu dừng tay. Nhưng thanh âm của hắn rất nhanh liền bao phủ ở lít nha lít nhít đao ảnh bên trong. Đao mang tán đi, đao ảnh biến mất, trường bào lão giả thẳng tắp đứng ở tại chỗ, trên đầu tóc bị lột hơn phân nửa, lộ ra một nửa đầu hói. Trên thân trường bào biến thành dạng mảnh, lộ ra hai đầu gầy còm đen kịt bắp đùi. Bắp đùi kia chính đang run rẩy. Bạch, lại một vòng đao mang ở đỉnh đầu hắn sáng lên. Tiểu hữu dừng tay, ta nhận thua, ta nhận thua. Lão giả run giọng la hét, trước đó phong khinh vân đạm, biến thành sợ hãi xin khoan dung. Hắn là làm sao cũng không nghĩ ra, rõ ràng chỉ là một cái tùy tâm sở dục sơ kỳ cảnh giới thiếu niên, lại có lợi hại như thế kỹ năng cùng uy lực. Hắn trung kỳ cảnh giới, chẳng lẽ chỉ là cái bài trí? Hắn hao tốn giá tiền rất lớn tìm người luyện chế bảo kiếm, càng là không chịu nổi một kích. Thiếu niên này, hắn không thể trêu vào a. Lạc Phi giống như u linh, ở phía sau hắn xuất hiện, đao trong tay xì xì rung động, mang theo lôi điện, mang theo gió xoáy, hiển nhiên còn có càng nhiều kỹ năng. Lão giả xoay người, quả quyết ôm quyền nhận sợ nhận lầm, mà một bên Trương Chí Cường, càng là hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Đứng tại cửa ra vào Trương Hạo Đông, sắc mặt trắng bệch, ngơ ngác ngây ngốc, trong tim không cam lòng cùng ghen ghét, nhưng càng nhiều hơn chính là thì là sợ hãi cùng tuyệt vọng. Liền sư phụ hắn đều không chịu nổi một kích, khác khu khu sơ khuy môn kính sơ kỳ tu vi, lại tính là cái gì? Rõ ràng tuổi tác không xê xích bao nhiêu, vì sao thực lực lại là ngày đêm khác biệt? Ba người thất hồn lạc phách rời đi. Trương Chí Cường quỳ trên mặt đất hung hăng rút chính mình mấy cái bàn tay, cam đoan về sau sẽ không bao giờ lại bước vào nơi này một bước. Cũng mặt dày mày dạn hỏi Lạc Phi muốn phương thức liên lạc, muốn mời hắn ăn cơm bồi tội, bị Lạc Phi cự tuyệt. Đám ba người sau khi rời đi, bầu không khí biến đến có chút xấu hổ. Vốn là trong lòng nghĩ tốt mấy trăm đầu răn dậy chất vấn lời nói Hàn Y. Lúc này, đối mặt với trước mắt gã thiếu niên này, lại là một câu đều nói không nên lời. Đồng Sa thần sắc cũng có chút phức tạp. Vốn cho là nữ nhi ưa thích cái này tiểu nam sinh. Chỉ là lớn lên đẹp mắt, đánh đàn không tệ, gia đình không được tốt lắm, khả năng cách cũng không ra hồn. Ai biết, lại là cái thâm tàng bất lộ giác tỉnh giả. Hắn nghe nói qua giác tỉnh giả, nhưng tối nay lại là lần đầu tiên gặp. Vốn cho rằng giác tỉnh giả cách mình rất xa xôi, tựa như trong truyền thuyết những cái kia phi thiên độn địa thần tiên. Không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện tại bên cạnh mình. Hơn nữa còn là hắn bảo bối nữ nhi bạn trai. Không sai, trong lòng hắn, cái này tiểu nam sinh đã trở thành nhà hắn khuê nữ bạn trai. Tiểu Lạc, mời đến, ở ngắn ngủi xuất thần về sau. Hắn lập tức nhiệt tình mời. Lạc Phi nhìn thoáng qua Đồng đại tiểu thư mụ mụ, vẫn như cũ rất tâm thần bất định. Hàn Y lạnh mặt nói. Vào đi, Lạc Phi lúc này mới đi theo Đồng đại tiểu thư đằng sau. Tiến vào phòng khách, ở trên ghế salon ngồi xuống. Đồng tại phía xa đối diện ngồi xuống. Càng xem càng ưa thích. Thiếu niên này đẹp mắt. Tuyệt đối không phải mặt ngoài đẹp mắt, mà chính là từ trong ra ngoài đẹp mắt. Hắn ở cả nước các nơi diễn xuất, được chứng kiến đủ loại người. Cùng rất nhiều minh tinh đều biết. Nhưng chưa từng thấy qua dạng này lệnh hắn cảm thấy kinh diễm nam sinh. Nhà ta Nhan Nhan ánh mắt. Thật là tốt. Trong lòng của hắn lần nữa âm thầm cảm thán, trên mặt lộ ra càng nụ cười hòa ái. Tiểu Lạc, nghe Nhan Nhan nói, ngươi trong nhà cũng chỉ có một tỷ tỷ. Thật sao? Cha mẹ của ngươi đâu? Thuận tiện nói một chút không? Tuy nhiên hỏi như vậy không quá lễ phép, nhưng làm vì cha mẹ, vì nữ nhi suy nghĩ, tự nhiên muốn tìm hiểu một chút đối phương gia đình tình huống. Lạc Phi mang Đồng mụ mụ tự mình đưa tới nước trà. Nói, cha ta đi, mẹ ta từ nhỏ đã chưa từng gặp qua. Đồng Sa nhẹ gật đầu. Nói, cái kia tỷ tỷ ngươi. Nghe Nhan Nhan nói, nàng không phải ngươi thân tỷ tỷ a, là ngươi cùng cha khác mẹ. Vẫn là, Lạc Phi nói, không phải cùng cha khác mẹ, cũng không phải cùng mẹ khác cha. Ta cùng với nàng không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ. Nói xác thực. Nàng cũng không là tỷ tỷ ta, chỉ là cùng ta ở cùng một chỗ mà thôi. Lúc trước phụ thân ta mang theo ta tới, mẫu thân của nàng mang theo nàng tới, sau đó thì ở cùng một chỗ. Đồng Sa sửng sốt một chút, cùng thê tử của mình nhìn nhau. Hàn Y mở miệng nói, cái kia phụ thân ngươi cùng mẹ của nàng, có hay không thành thân? Lạc Phi lắc đầu nói, hẳn không có. Bọn họ liền một cái phòng đều không có ngủ qua. Lời này vừa nói ra, hai người càng thấy kinh ngạc. Đồng Sa rất là nghi ngờ nói, vậy liền kỳ quái, vậy làm sao lại ở cùng một chỗ đâu? Lạc Phi nghĩ nghĩ, nói, có thể là tất cả mọi người rất nghèo, không mướn nổi phòng, cho nên thì thuê ở cùng một chỗ. Đồng Sa, còn có thể dạng này, chủ yếu là một người nam nhân, một nữ nhân, mà lại cũng còn có hài tử, làm sao có thể chính là vì tiết kiệm tiền thì ở cùng một chỗ đâu. Thật không thể tin, Hàn Y lần nữa mở miệng nói, Lạc Phi, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi quan hệ thế nào? Nghe nói tỷ tỷ ngươi nhanh 18 tuổi, ngươi cũng gần 17, đã không phải chị em ruột, thậm chí ngay cả tỷ đệ cũng không tính, ngươi không cảm thấy ở cùng một chỗ rất không tiện sao? Sẽ đưa tới rất nhiều chỉ trích. Xin lỗi, A-di nói chuyện cho tới bây giờ đều rất thẳng. Hy vọng ngươi không nên trách tội. A-di cảm thấy, ngươi cần phải dọn ra ngoài ở, hoặc là ở ký túc xá. Nếu như ngươi nguyện ý, cũng có thể tới nơi này ở. Nhà chúng ta rất lớn, mà lại ngươi đã cùng Nhan Nhan như vậy. Ta cùng cha của hắn cũng không có gì đáng nói. Ngươi trực tiếp vào ở đến, cũng có thể giúp ta chiếu cố Nhan Nhan. Ngươi cứ nói đi. Đồng Nhan Nhan đỏ mặt, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn lấy hắn. Đồng Sa cũng cười nói, ta không có ý kiến gì. Tiểu Lạc a, ta xem ra đến, Nhà ta Nhan Nhan rất thích ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể tùy thời vào ở tới. Chờ các ngươi cao trung tốt nghiệp, ta có thể nghĩ biện pháp để cho các ngươi trên cùng một trường đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học, nếu như các ngươi còn nguyện ý cùng một chỗ, ta và ngươi A-Z. Ba ba, Đồng Nhan Nhan đột nhiên ngắt lời hắn, đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói. Các ngươi hiểu lầm, ba người ánh mắt đều nhìn về nàng. Đồng Nhan Nhan cúi đầu, lấy dũng khí nói. Tuy nhiên ta thích Lạc Phi đồng học, nhưng là ta cùng Lạc Phi đồng học, chỉ là bạn tốt quan hệ, cũng không có cùng một chỗ. Mà lại, ta cùng Lạc Phi đồng học, không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Chúng ta cũng là ngủ ở cùng một chỗ. Không có cái kia. Đồng Sa sửng sốt một chút. Hàn Y sầm mặt lại. Đang muốn nói chuyện lúc, Đồng Nhan Nhan dũng cảm nhìn lấy nàng nói. Mụ mụ, người khiến người ta chụp ảnh chụp đều là thật. Thế nhưng là, người hiểu lầm. Đêm đó Lạc Phi đồng học chỗ lấy sẽ đến. Ta sở dĩ sẽ cùng Lạc Phi đồng học ngủ cùng một chỗ, là bởi vì ta trước đó một mực làm ác mộng, mỗi lúc trời tối cũng không dám ngủ. Ta khi đó, thống khổ muốn tự sát, cho nên ta mới mời Lạc Phi đồng học đến giúp đỡ. Là ta thích Lạc Phi đồng học, cho nên mới muốn cùng hắn ngủ cùng một chỗ. Lạc Phi gặp nàng nói hết ra, cũng giải thích nói, thúc thúc, A-Z, mấy ngày nay Nhan Nhan một mực làm ác mộng, không có cách nào ngủ. Thần sắc uể oải, nhưng thật ra là bởi vì trong nhà có yêu. Lời này vừa nói ra, Đồng Sa cùng Hàn Y sắc mặt đều là biến đổi. Đồng Nhan Nhan cũng hoảng sợ sắc mặt trắng nhợt. Lạc Phi nói, đó là một chỉ chuyên môn tiến vào trong mộng, khiến người sợ hãi yêu. Ta đã giúp Nhan Nhan chu sát. Dù sao hắn nói lời nói thật, về phần bọn hắn có tin hay không thế gian này có yêu, đó là chuyện của bọn hắn. Trong phòng khách lâm vào an tĩnh. Hồi lâu sau, Hàn Y mới nhìn hai người liếc một chút, trầm mặt nói, các ngươi nói như vậy là có ý gì? Sau đó nhìn về phía trước mặt thiếu niên nói, Lạc Phi, ngươi là không muốn phụ trách, đúng hay không? Lạc Phi lúng túng nói, A-Z, ta không phải, mặc kệ lúc ấy là tình huống như thế nào, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi có hay không cùng Nhan Nhan ngủ cùng một chỗ? Có hay không ôm nàng? Có hay không chiếm nàng tiện nghi? Hàn Y mặt lạnh lấy chất vấn. Lạc Phi trầm mặc một chút, cúi đầu nói, có. Hàn Y cười lạnh nói, đã ngươi thừa nhận, vậy ngươi còn muốn nói điều gì? Nói các ngươi thanh bạch, cái gì cũng không có xảy ra. Lạc Phi á khẩu không trả lời được. Thật sự là hắn là chuẩn bị nói như vậy. Đã ngươi không lời nào để nói, vậy cứ như vậy đi. Ngày mai ta khiến người ta đi giúp ngươi dọn nhà. Ngày mai ngươi thì ở qua tới. Hàn Y quyết định ra đến. Nàng là người làm ăn, làm việc từ trước đến nay quả quyết, không thích do dự dự. Đã nữ nhi ưa thích nam sinh này, nam sinh này lại hoàn toàn chính xác ưu tú, mà lại hai người đã ngủ ở cùng một chỗ, chuyện kia thì rất đơn giản, không cần thiết lại lề mà lề mề. Lạc Phi chính muốn cự tuyệt, Đồng Nhan Nhan nhìn hắn một cái, vội vàng nói, mụ mụ, không, đừng cho Lạc Phi đồng học ở qua tới. Giảng thật, gần nhất một mực dùng meo meo đọc sách truy càng, đổi ngọn nguồn hoán đổi, đọc chậm âm sắc nhiều, vạn, mi MIOS, C0MET Android táo đồng đều có thể. Hàn Y sửng sốt một chút, nhìn lấy nàng nói, vì cái gì, nhà đầu này không phải rất cao hưng sao? Đồng Nhan Nhan cúi đầu nói, ta còn không nghĩ là nhanh như thế. Ta muốn đợi thêm một chút, ta mới lên cấp 3. Nếu như bị các bạn học cùng lão sư biết, ta, Hàn Y hiểu được, nhíu mày. Lúc này, Đồng Sa cũng mở miệng nói, Nhan Nhan nói không sai. Sự kiện này không thể gấp, dù sao hai đứa bé mới lên cấp 3, nếu để cho trường học đồng học cùng lão sư biết, bọn họ còn thế nào đến trường, mà lại ở cùng một chỗ, đối hai người học tập khả năng đều có ảnh hưởng, cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng, cũng không nhất định muốn ở cùng một chỗ. Huống hồ, Bọn họ vốn chính là ngồi cùng bàn. Mỗi ngày đều sẽ ở trường học gặp mặt. Ta cũng cảm thấy không cần thiết nhất định để Tiểu Lạc chuyển tới. Hàn Y cũng hiểu đạo lý này. Chỉ là, nàng nhìn về phía trước mặt thiếu niên. Lạc Phi, ngươi vẫn không trả lời ta. Ngươi cùng tỷ tỷ ngươi quan hệ thế nào? Lạc Phi nói, quan hệ rất tốt. Chúng ta là thân nhân. Đồng thời tâm lý bổ sung một câu. Rất thân thân nhân. Ta có thể vì nàng đi chết cái chủng loại kia. Hàn Y nói, cho dù là thân nhân, cũng phải biết khiêng kỵ. Dù sao trai gái khác nhau, các ngươi đều lớn như vậy. Nếu như các ngươi cảm thấy ở chỗ này không dễ dàng, ta nơi khác còn có phòng, ngươi có thể ở đi qua. Ngươi thấy thế nào? Lạc Phi trực tiếp cự tuyệt nói, xin lỗi A Di, ta không quen ở phòng ở của người khác. Vậy ngươi có thể ở túc xá. Ta cũng không quen ở ký túc xá. Vậy chính ngươi ở bên ngoài thuê phòng đâu? Ta không có tiền. Ta có thể cho ngươi tiền. Xin lỗi, ta không bao giờ dùng tiền của người khác. Hàn Y nhíu mày, có chút tức giận nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Lạc Phi đứng người lên, trịnh trọng kỳ sự nói. A Di, ta muốn cùng người nhà của ta ở cùng một chỗ. Ta không có khả năng cùng với nàng tách ra. Cho dù về sau thành hôn, cũng là như vậy. Thời gian không còn sớm. Ta sợ nàng ở nhà một mình sợ hãi. A Di, nếu như không có chuyện gì khác, ta cái kia về nhà. Hàn Y trầm mặt, sắc mặt biến đến có chút khó coi. Đồng Sa đứng người lên, cười nói, Tiểu Lạc, đừng suy nghĩ nhiều. Người A Di cũng là vì Nhan Nhan. Có một số việc, chúng ta có thể chậm rãi thương lượng. Người đi về trước đi. Lần sau có thời gian, ta sẽ lại đi tìm ngươi. Nhan Nhan chỗ đó có ta phương thức liên lạc. Ngươi có chuyện gì, cũng có thể trực tiếp liên lạc với ta. Ta rất xem trọng ngươi. Nếu như ngươi có thể đối với ta nhà Nhan Nhan tốt, nhà chúng ta hết thảy đều có thể cho ngươi. Tạ ơn thúc thúc. Lạc Phi cúi đầu cáo từ. Hắn đến nhanh đi về cứu vãn ban trưởng. Hắn sợ đi về trễ, ban trưởng đã gặp cái kia chân dài con thỏ nhỏ độc thủ. Lạc Phi đồng học, ta đưa ngươi. Đồng Nhan Nhan đi theo phía sau của hắn, đi ra biệt thự, đợi bóng lưng của hai người tại cửa ra vào biến mất về sau. Hàn Y mới cả giận nói, quá phận, tiểu tử kia căn bản thì muốn trốn tránh trách nhiệm, căn bản cũng không muốn đối với nhà ta Nhan Nhan phụ trách. Đồng Sa thở dài một hơi, ngồi xuống nói, hài tử sự tình, chúng ta có thể giúp một tay chỉ đạo một chút, nhưng không muốn mạnh mẽ thay đổi gì. Ta xem ra đến, Tiểu Lạc đối chúng ta Nhan Nhan vẫn là rất để ý. Vừa mới nguy hiểm như vậy, hắn không chút do dự đem chúng ta hộ ở phía sau. Là cái có đảm đương, có trách nhiệm nam hài, thuận theo tự nhiên đi. Dù sao tuổi tác đều còn nhỏ, không cần thiết hiện tại thì cưỡng ép nhất định hạ cái gì. Nói như vậy, sẽ cho người nhà cảm thấy trói buộc, có lẽ sẽ hoàn toàn ngược lại. Cho bọn nhỏ một số tự do, có lẽ bọn họ phát triển sẽ tốt hơn. Hàn Y vẫn như cũ sụ mặt, tức giận khó bình. Ai, thời điểm cũng không sớm, ngày mai còn muốn đi máy bay đâu. Đi thôi, nghỉ ngơi đi, chúng ta cũng đã lâu không có gặp. Hàn Y nhìn hắn chằm chằm nói, ngươi muốn làm cái gì? Đồng Sa ngồi đến bên người nàng, ôm lấy nàng, khụ khụ một tiếng, nói, ai. Ta phát hiện ngươi càng dài càng đẹp, một chút cũng không có già đi dáng vẻ. Nhìn xem cái này da thịt, nhìn xem vóc người này, không biết xấu hổ. Hàn Y đẩy hắn ra, đứng lên, trừng mắt liếc hắn một cái, lắc lắc eo nhỏ nhắn cùng trên cặp mông lầu, quay đầu nhìn hắn nói, thất thần làm gì, đi tắm rửa. Tốt. Đồng Nhan Nhan một mực đem Lạc Phi đưa ra đến bên ngoài bảo an đình, mới lưu luyến không rời dừng bước. Lạc Phi đồng học, thật không cần Hàn bá đưa ngươi sao? Lạc Phi khua tay nói, không cần, bây giờ còn có xe buýt, ta không thích phiền phức người khác. Nhan Nhan, ngươi mau trở về đi thôi, thật tốt cùng mụ mụ ngươi nói một chút, chớ chọc nàng tức giận. Đồng Nhan Nhan nhìn lấy hắn bước nhanh bóng lưng rời đi, trong tim chua chua. trong mắt tràn ra nước mắt, đột nhiên hướng về phía trước chạy mấy bước, lớn tiếng nói, Lạc Phi đồng học. Lạc Phi bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại, Đồng Nhan Nhan ngậm lấy nước mắt, lấy dũng khí nói, ta muốn theo Lạc Phi đồng học ngủ cùng một chỗ, muốn ôm Lạc Phi đồng học, muốn hôn Lạc Phi đồng học, có thể sao? Lạc Phi sửng sốt một chút, nói, Nhan Nhan, chúng ta không muốn Lạc Phi đồng học phụ trách, ta không muốn Lạc Phi đồng học làm bạn trai ta, cũng sẽ không quấn lấy Lạc Phi đồng học, có thể sao? Đồng Nhan Nhan lau nước mắt, Lạc Phi dừng một chút, trùng điệp gật đầu nói, chúng ta là bạn tốt, ta nguyện ý để Nhan Nhan đồng học ngủ, nguyện ý để Nhan Nhan đồng học ôm hòa thân, nếu như Nhan Nhan đồng học còn muốn càng tiến một bước, ta cũng nguyện ý. Đồng Nhan Nhan đột nhiên nín khóc mỉm cười, Lạc Phi đồng học là cái bại hoại, Lạc Phi thừa nhận nói, ta đích xác là cái bại hoại, có điều, ta thích. Đồng Nhan Nhan chảy nước mắt cười nói, Lạc Phi không có lại nói cái gì, phất phất tay, bước nhanh rời đi, thẳng đến bóng lưng của hắn biến mất, Đồng Nhan Nhan lại đứng rất lâu, mới thất hồn lạc phách quay người trở về, trở lại biệt thự, cha mẹ đã không có ở đây, nàng về đến phòng, nằm ở trên giường, lấy ra điện thoại di động, mở ra Lạc Phi đồng học ảnh chụp, đối với màn hình hôn một chút. Sau đó ôm lấy hắn, mãi cho đến hừng đông, Lạc Phi ngồi lên sau cùng ban một xe buýt, trên xe trừ hắn cùng tài xế, chỉ có hai người, từ trong túi móc điện thoại di động, ban trưởng tốt đẹp áo học tỷ đều phát tới tin tức. Mỹ y học tỷ, tiện nhân, làm sao nhiều như vậy? Trống đến người ta, cũng không tiếp tục muốn làm tham ăn ăn ngon lê y. Cẩn thận, tin tức khẳng định sẽ truyền đi. Tiện nhân kia cũng khẳng định sẽ hoài nghi đến các ngươi. Mỹ y học tỷ, cái bụng căng căng, muốn ói, muốn giết người. Bất quá nhìn lấy ngươi hữu dụng như vậy phân thượng, ta tha thứ ngươi. Lần này ngươi lập công lớn, có muốn hay không đến kinh đô? Muốn, ngươi rất nhanh liền có thể tới. Bao quát tỷ tỷ ngươi. Mỹ y học tỷ, tiện nhân, ngươi lại tại tán gái. Làm gì không để ý tới ta? Nhớ kỹ, cách cái kia thượng quan tiện nhân xa một chút, lần này nàng đoán chừng sẽ tức hổn hển, lâm vào bạo tẩu. Mỹ y học tỷ, ta ngủ, chân còn đang phát run, về nhà có thể muốn ngủ 3 ngày 3 đêm, không cho phép ngươi lại phát dục. Ta sợ, Lạc Phi xóa bỏ toàn bộ của nàng tin tức, lại vội vàng ấn mở ban trưởng gửi tới tin tức. Mộ Thiên Tuyết, Lạc Phi, ta tắm rửa xong, ngươi chỗ đó thế nào? Cái gì thời điểm trở về? Có chuyện muốn nói với ngươi. Lại có chút khó có thể mở miệng. Mộ Thiên Tuyết, tốt a, vẫn là nói cho ngươi đi. Ta sợ ở trước mặt nói sẽ càng khó có thể hơn nói ra miệng. Vừa mới cùng Gia Gia tỷ cùng nhau tắm rửa. Gia Gia tỷ giúp ta rửa. Nàng giống như đang kiểm tra thân thể của ta. Lạc Phi nhíu mày, lập tức trả lời nói. Ban trưởng, ta ở trở về trên xe. Ngươi chính ở chỗ này sao? Lạc Gia Gia kiểm tra xong thân thể của ngươi nói cái gì? Qua thêm vài phút đồng hồ, tin tức hồi phục lại. Mộ Thiên Tuyết, sự tình giải quyết như thế nào? Nhan Nhan cha mẹ làm khó dễ ngươi sao? Ta còn ở nơi này, ở phòng ngươi đọc sách, vừa mới còn giúp Gia Gia tỷ thổi tóc. Gia Gia tỷ thật xinh đẹp. Lạc Phi, cùng Gia Gia tỷ sau khi tắm xong, ta đột nhiên có chút hiểu thành cái gì có chút nữ sinh sẽ thích nữ sinh. Gia Gia tỷ thật là đẹp. Ta phát hiện ta rất thích cùng với nàng cùng nhau tắm rửa. Lạc Phi biến sắc. Ban trưởng, người không biết xấu hổ. Người không biết xấu hổ. Người sao có thể đứng núi này trông núi nọ. Thích Lạc Gia Gia đâu. Ta tốt thất vọng. Thật đau lòng a. Mộ Thiên Tuyết, không phải như ngươi nghĩ. Ta chẳng qua là cảm thấy Gia Gia tỷ thật đẹp, muốn nhìn nhiều nhìn nàng, cũng không phải là loại kia ưa thích. Ngươi chớ nói nhảm, Lạc Phi, ban trưởng, ngươi còn không có nói cho ta biết Lạc Gia Gia mò hết ngươi. Nói cái gì đâu, Mộ Thiên Tuyết, trở về ta nói cho ngươi, ta khó có thể mở miệng. Lạc Phi, gửi nhắn tin ngươi đều khó mà mở miệng, gặp mặt ngươi thì dám nói. Mộ Thiên Tuyết, tốt a, ta nói cho ngươi, Gia Gia tỷ chỉ nói một câu nói. Nàng nói, vẫn là xử nữ a. Đần độn, Lạc Phi, nàng mắng người nào đần độn? Mắng ngươi vẫn là mắng ta? Mộ Thiên Tuyết, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, có thể là mắng ngươi. Lạc Phi, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, lại bị nha đầu kia cho khinh thị. Ban trưởng, ngươi chờ ta, tối nay ta liền muốn ngươi. Mộ Thiên Tuyết, tốt, ngươi mau trở lại, ta chờ ngươi. Đúng, khi trở về cái phải giúp ta mua túi nữ sinh mỗi tháng đều muốn dùng đồ vật. Lạc Phi, quá phận, ta không trở về. Mộ Thiên Tuyết, tùy tiện ngươi, Gia Gia tỷ còn chưa ngủ, đoán chừng đang chờ ngươi. Lạc Phi, ban trưởng muốn nhãn hiệu gì? Mộ Thiên Tuyết, tùy tiện. Lạc Phi vốn là muốn về trả lời cái ta muốn dục huyết phấn chiến. Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy quá lưu manh. Được rồi, nữ hài tử là trên cái thế giới này đáng yêu nhất tiểu động vật. Cho nên thượng thiên muốn trừng phạt các nàng, làm cho các nàng mỗi tháng đều muốn trả giá bằng máu. Mà đối nam nhân mà nói, trước hôn nhân là chướng ngại vật, cưới sau là bảo vệ thần. Lạc Phi thu hồi điện thoại di động, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hả, trên đường phố cảnh sắc không đúng, rất lạ lẫm, hắn cũng chưa gặp qua. Đèn neon dần dần biến thiếu, cửa hàng cũng dần dần biến thiếu, mà cây cối lại càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cao. Lập tức, xe buýt đột nhiên quẹo vào một đầu hẻm nhỏ, ánh đèn biến mất, một vùng tăm tối. Lạc Phi híp híp con ngươi, nhìn về phía tài xế đội mũ, thấy không rõ gương mặt, nhưng từ trên bóng lưng nhìn, rất cường tráng. Trong xe còn có mặt khác ba người, một đôi nam nữ trẻ tuổi, một tên cầm lấy quải trượng lão nãi nãi. Ba người đều ngồi tại vị trí trước, không phản ứng chút nào. Xe buýt ở hắc ám hẻm nhỏ ngừng lại, cũ nát nhà ga bên trong, đứng đấy một tên xuyên váy đỏ ôm lấy búp bê tiểu nữ hài. Chính ánh mắt vô hồn thông qua pha lê nhìn lấy hắn. Khóe miệng nứt ra, lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.